Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuộn sạch tứ phương, mãn thiên hàn băng cùng nước biển, trong nháy mắt bị hòa tan bốc hơi lên, căn bản không cách nào đang đến gần Lâm Hiên. Không chỉ như thế, hai người vương giả lĩnh vực cũng là bị trùng kích, không tốt, mau lui lại. Nhìn thấy đối phương lại vẫn có thể xuất ra vô cùng kinh khủng ngọn lửa màu đen, hai người sắc mặt kinh hãi, bọn họ phát hiện hai người bọn họ lại bị khắc chế, cái này để cho bọn họ không thể tin được, đồng thời càng khiếp sợ vạn phần. Tiểu tử kia quá khó giải quyết, rút lui trước lui lại nói. Tây Bắc Quỷ Song Sát sắc mặt khó coi, bọn họ phát hiện lấy bọn họ lực lượng bây giờ căn bản bắt không được đối phương, cho nên hai người nhanh chóng lui về phía sau. Còn muốn chạy, không cảm thấy chậm sao? Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, nhất thời từng đạo màu xanh nhạt hàn khí hướng phía trước tuôn ra. Ca ca ca, hải thần băng, hư không trong nháy mắt đông lại, bốn phương tám hướng xuất hiện từng đạo băng long ngăn cản lối đi. Cái gì, băng hệ võ giả? Điều đó không có khả năng. Hai da đầu tê dại, phảng phất thấy quỷ thông thường, đối phương tại sao có thể là băng hệ võ giả? Bọn họ đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Phải biết rằng kiếm của đối phương khí sắc bén, chắc là kiếm khách, nhưng mà không bao lâu lại lấy ra ngọn lửa màu đen, bây giờ lại lấy ra vô cùng kinh khủng hàn băng. Một cái võ giả có thể nhiều tu, thế nhưng không có khả năng mỗi một hạc đều kinh khủng như vậy. Nhưng mà, đối phương lại phảng phất phá vỡ cái này thường quy, dĩ nhiên làm xong rồi. Cái này để cho bọn họ không thể tin được. Chương 1702, Thượng Cổ, nhất là kia lão đầu mập, càng thần sắc kinh khủng. Bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên đánh ra hàn băng, thậm chí so với hắn hàn băng khí tức còn muốn kinh khủng. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn đều có loại đông lại cảm giác. Chết tiệt, lẽ nào đây là trong truyền thuyết hải thần băng? Lão đầu mập thần sắc kinh khủng, sắc mặt khó coi, mà sau một khắc, hắn kém hơn hét dầm lên, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên trong nháy mắt dĩ nhiên đi tới phía sau hắn. Nộ long tê thiên, một quyền đánh ra, nhất thời một đôi đen nhánh long chảo, nhanh chóng huy vũ, trong nháy mắt bắn trúng lão đầu mập thân thể, đem xé thành hai nửa. Không, nhìn thấy một màn này, gầy lão đầu điên cuồng giống giận, hắn nghĩ không ra, đồng bạn của hắn dĩ nhiên trong nháy mắt bị chém giết. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được. Tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết. Gầy lão đầu cũng không đang lẩn trốn, xoay người đánh ra song trường, rầm rầm, hư không run, vô tận nước biển tuôn ra, trong nháy mắt phương viên bách lý biến thành một cái to lớn hồ nước, trên trời dưới đất tất cả đều là vô tận nước biển, mà gầy lão đầu khí tức cũng là lần thứ hai cất cao, biển rộng vô lượng, bàn tay đánh ra hai cái to lớn sóng biển cao tới nghìn trượng, hóa thành hai bàn tay hung hăng đánh về phía Lâm Hiên. Hư, Lâm Hiên bàn tay huy động, hải thần băng lần thứ hai nở rộ hào quang, vô tận hàn băng chi lực, mang hai cái sóng bàn tay đông lại. Không chỉ như thế, phương viên bách lý hồ nước, cũng là trong nháy mắt đông thành khối băng, thậm chí kia gầy lão đầu thân thể, cũng là nhận thành lập hàn băng, bị đông cứng ở giữa không trung. Bành, cùng lúc đó, Lâm Hiên xảy ra một đạo kiếm quang bén nhọn, trực tiếp mang đối phương chém thành hai khúc. Từ đó, Tây Bắc song quỷ tại Lâm Hiên trong tay, chấm dứt tính mệnh, Lâm Hiên cũng là thân hình thoát một cái, đi tới phía dưới. Trận này, nếu so với trước đây chém giết những thánh điện đó đệ tử tới hung hiểm. Cái này Tây Bắc song quỷ, không hổ là lớp người già nhân vật, sáu sao vương giả, quả thực vô cùng kinh khủng. Hoàn hảo Lâm Hiên trong tay tuyệt chiêu đông đảo, hơn nữa trường sinh quyết, có thể dùng linh lực của hắn so vậy sáu sao vương giả còn muốn hùng hậu. Lúc này mới có thể đủ thủ thắng, không thì, tính là hắn có nhiều hơn nữa tuyệt chiêu, linh lực thiếu, cũng vô pháp thi triển. Kế tiếp, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long đám người, liền bắt đầu quét tước chiến trường. Nhưng mà, bọn họ không biết, khi hắn môn chiến đấu cánh rừng rậm này phía dưới, lúc này đang có đến mấy đạo nhân ảnh, trong này có một thần bí trung niên nhân, còn có mấy người tóc trắng xóa lão giả, một người trong đó là gia tộc Thác Bạt Ngự Long, mấy người khác đồng dạng là lão giả, xem ra tu vi khí tức cũng không so Thác Bạt Ngự Long yếu. Không cần suy nghĩ, những người này đều là cực kỳ cường hãn tìm linh sư. Mà tên trung niên nhân kia, còn lại là người mặc một bộ lam sắc lôi bào, cả người mang theo một cổ cuồng bạo vô cùng khí tức. Vạn Lôi Môn, trung niên nhân này, đúng là Vạn Lôi Môn một gã cường giả, lúc này, kia Thác Bạt Ngự Long cùng mặt khác hai cái lão giả. Tại dưới đất này không ngừng thăm dò, ánh mắt của bọn họ, chán phóng kỳ lạ quang mang, tựa hồ đang tìm cái gì, trong tay càng không ngừng kết ấn, hóa thành từng ngọn hình rồng chi khí. Sau đó, ba người nhanh chóng tìm tòi, lẫn nhau thương lượng, mà lúc này, kia mặc lam sắc lôi bào trung niên nhân, còn lại là trầm giọng hỏi, ba vị, thế nào, Vạn Tiên Sinh, ngươi đoán được quả thực không sai. Ở đây phải là một cái thượng cổ di tích, thượng cổ di tích, nghe nói như thế, kia lôi bào trung niên lộ ra vẻ tươi cười, tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được, đây cũng là một cái thượng cổ môn phái tàn lưu lại. Nếu như có thể đạt được bảo tàng bên trong, nói không chừng có thể cho ta Vạn Lôi môn tiến thêm một bước, trở thành tuyệt thế thánh địa. Trung niên nam tử trong mắt nở rộ kinh người hào quang, sau đó hắn đối về ba người nói, tin tức này nhất định phải phong tồn tốt, chờ chúng ta hồi Vạn Lôi không có đâu, đang thương thảo đại kế. Đó là tự nhiên, Thác Bạt Ngự Long chờ tam lão giả cũng là gật đầu. Ngay tại lúc này, toàn bộ mặt đất cũng một trận lay động, phảng phất xảy ra địa chấn thông thường. Tình huống gì? Nhìn thấy một màn này, dưới đất mấy người nhất thời nhíu mày, nhất là trung niên nhân kia, càng ánh mắt sắc bén. Hắn mới vừa nói xong tin tức không muốn tiết lộ, liền xảy ra biến hóa như vậy, chẳng lẽ có người đang phụ cận rình coi không được? Chắc là có người ở chiến đấu. Thác Bạt Ngự Long trong mắt cũng là hào quang nở rộ. Nói còn chưa dứt lời, một cổ cực kỳ lạnh như băng hàn khí từ mặt đất rót vào khi đến phương, thậm chí trung niên nam tử cùng Thác Bạt Ngự Long đám người xung quanh đều xuất hiện một tầng màu xanh nhạt băng tinh, thật là khủng khiếp hàn khí. Mọi người khiếp sợ, quả nhiên là có người ở chiến đấu, hơn nữa đang lúc bọn hắn phụ cận, khiến lão hủ nhìn là ai. Thác Bạt Ngự Long chủ đến quải trượng, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trên, sau một khắc trong mắt hắn toát ra màu tím hào quang, dường như lưỡng đạo tinh lực hồng nhanh chóng xuyên qua hư không. Cái gì? Dĩ nhiên là hắn. Rất nhanh, Thác Bạt Ngọc Long thân tử run lên, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Là ai? Mấy người nhìn thấy Thác Bạt Ngự Long sắc mặt của cũng là nghi hoặc vạn phần, đến tột cùng là ai? Có thể Thác Bạt Ngự Long tức giận như thế, là cái kia Lâm Hiên. Chết tiệt tiểu tử. Cái gì? Lâm Hiên? Ngươi là nói Diêu Quang Thánh Địa đuổi bắt cái kia Lâm Hiên? Mặt khác hai cái lão giả cũng là động dung, ngay cả trung niên nhân kia cũng là nhíu mày. Mà lúc này Thác Bạt Ngọc Long trầm giọng nói, Vạn tiên sinh, nói lên cái này Lâm Hiên, không chỉ cùng chúng ta gia tộc Thác Bạt có cửu oán, cùng các ngươi Vạn Lôi môn cũng là có không cách nào hóa giải cừu hận. Lần trước tại thánh điện thời điểm, chính là tiểu tử này xuất thủ, không chỉ chém giết Vạn Lôi môn đệ tử, còn đoạt đi rồi Vạn Lôi thánh tử nhất kiện bảo vật. Vạn Lôi trùy, chúng ta bây giờ muốn không nên động thủ, có thể bắt được, thứ nữa, có thể báo chúng ta thù, còn nữa, nói không chừng có thể hỏi ra thiên cơ tộc hạ lạc. Nghe nói như thế, mặt khác hai cái lão giả cũng là một trận kích động. Thiên cơ tộc, đây chính là quan hệ đến thiên cơ thần đồng tồn tại. Như bọn họ loại này tìm linh sư, đều là tu luyện đồng thuật, nhưng mà bọn họ tất cả đồng thuật, cũng không sánh bằng thiên cơ thần đồng. Nếu như có thể đạt được thiên cơ thần đồng, kia thực lực của bọn họ, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà, trung niên nhân kia cũng chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói, trước không cần để ý tới tiểu tử kia, các ngươi trước đem đến thượng cổ di tích cửa vào mở ra. Về phần Vạn Lôi môn cùng tiểu tử kia cừu hận, ta tự nhiên sẽ giải quyết. Hiện nay phần tính là cái này thượng cổ di tích, dù sao tính là tiểu tử kia thật sự có thiên cơ tộc hạ lạc, cũng chỉ có thể tạo nên một cường giả, mà nếu như chiếm được cái này thượng cổ di tích, có thể cho toàn bộ Vạn Lôi môn đạt được phi thăng. Cái nào trọng yếu, ta nghĩ không cần ta nhắc nhở ba vị A-hát, là, chúng ta nhất định sẽ giúp đến Vạn Lôi môn, đạt được thượng cổ di tích. Thác Bạt Ngự Long ba người, cũng là rất nhanh nói, mà trung niên nhân còn lại là cười nói, yên tâm đi, chúng ta đạt được cái này thượng cổ di tích, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ba vị. Mà trên mặt đất, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long đã đem triển xe quét sạch sẽ, kế tiếp hai người sẽ phải rời khỏi. Nhưng mà lúc này Lâm Hiên cũng tâm đầu nhất khiêu, tựa hồ sản sinh một loại cảm ứng. Chương 1703, bảo tàng dưới đất. Trên mặt đất, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long đã đem triển xe quét sạch sẽ, kế tiếp hai người sẽ phải rời khỏi. Nhưng mà lúc này Lâm Hiên cũng tâm đầu nhất khiêu, tựa hồ sản sinh một loại cảm giác này rất quái dị, cho nên Lâm Hiên vận chuyển thiên cơ thần đồng, hướng phía xung quanh nhìn lại, trong mắt toát ra kim quang nhàn nhạt, rất nhanh hắn liền phát hiện, dĩ nhiên ở phụ cận đây dưới đất, có mấy cổ hơi thở, những thứ kia khí tức phi thường cường đại, dường như chân long thông thường ngủ đông, thậm chí có một cái, còn vượt qua trước Tây Bắc song quỷ, còn có người ở chỗ này. Lâm Hiên khiếp sợ vạn phần, hắn không nghĩ tới một cái thông thường rừng rậm, dĩ nhiên chôn giấu nhiều cao thủ như vậy, bất quá xem bộ dáng của đối phương, tựa hồ hẳn không phải là hướng phía hắn tới, lẽ nào dưới đất này có vật gì vậy? Lâm Hiên hiếu kỳ, nghĩ phải cẩn thận tra xét. Dưới đất, Thác Bạt Ngọc Long ba người lần thứ hai liên thủ, chuẩn bị tìm kiếm phía dưới thượng cổ di tích, nhưng mà lúc này, một bên trung niên nhân cũng sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, Thác Bạt Ngự Long ba người cũng là dừng lại động tác trong tay. Nhíu mày, bởi vì có người ở rình coi bọn họ ở chung quanh bố trí che giấu thiên cơ đại trận, cho nên người bình thường căn bản sẽ không phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Nhưng mà, dĩ nhiên còn có người có thể rình coi bọn họ, cái này thực sự khiến người ta khiếp sợ. Là cái kia chết tiệt Lâm Hiên, hắn dĩ nhiên phát hiện ở đây. Thác Bạt Ngọc Long sắc mặt khó coi, tiểu tử này cũng tu luyện một loại thần kỳ đồng thuật, không nghĩ tới lại có thể xem đến nơi đây. Mà trung niên nhân kia càng hừ lạnh, trong mắt hiện lên lướt một cái sát ý, nếu hắn phát hiện vậy không lưu được hắn. ba vị xin hãy ở chỗ này tiếp tục tìm kiếm, ta đi giải quyết tiểu tử kia. Nói đi, hắn thân hình thoát một cái, tiêu thất dưới đất. Bên ngoài, Lâm Hiên vận chuyển thiên cơ thần đồng, tự nhiên xuyên qua cái kia che giấu trận pháp. Hắn phát hiện, tựa hồ phía dưới có một không được bảo tàng, nhưng mà còn không có đợi được nhìn kỹ. Hư không đột nhiên hé, ngay sau đó một cổ khổng lồ mà sát ý lạnh như băng trong nháy mắt tuôn ra. Cảm thụ được cổ hơi thở này, Lâm Hiên lập tức đình chỉ vận chuyển tinh lực đồng, trong mắt ánh sáng màu vàng cũng là trong nháy mắt tiêu thất. Hắn bây giờ còn không thể để cho người biết, hắn có thiên cơ thần đồng, không thì sợ rằng toàn bộ thế giới đều biết điên cuồng mà đuổi giết hắn. Phía trước hư không hé, một đạo nhân ảnh từ bên trong đi tới, đó là một trung niên nhân, mặt như đao tước, một đầu tóc đen, trong gió vũ điệu, mặc trên người màu xanh nhạt lôi bào, thập phần vừa người, giờ khắc này ở không trung phát ra trận trận tiếng sấm chi thanh. Là vạn lôi môn của người. Lâm Hiên híp mắt lại, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp Cừu gia, nhưng mà, khiến hắn càng thêm tò mò là, vạn lôi môn người đang dưới đất này làm gì? Thật chẳng lẽ phát hiện cái gì bảo tàng không được? Người chính là cái kia Lâm Hiên. Đối diện, trung niên nhân lạnh giọng mở miệng, ánh mắt càng dường như đao phong. Lâm Hiên không trả lời, mà là hỏi lại, ngươi cũng là tới bắt ta? Bắt ngươi? Trung niên nhân cười nhạt, không cái kia cần phải, cho dù có thiên cơ tộc bí mật, nghĩ đến chắc cũng là nắm giữ ở kia Mạc Thiên Khải trong tay. Một mình ngươi đan tông đệ tử nho nhỏ, không có khả năng biết bí mật gì, có thể may mắn chạy trốn Diêu Quang Thánh Điện truy sát, cũng chỉ là vận khí tốt a hát, vậy ngươi còn xuất hiện ở nơi này, là có ý gì? Lâm Hiên cau mày, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên không phải là chảo cầm hắn. Bởi vì ngươi thấy được một ít không nên nhìn sự tình, phải mang ngươi ra rơi. Trung niên nhân rất trực tiếp, hơn nữa trên người sát ý không chút nào che giấu, không nên thấy sự tình. Lâm Hiên nở nụ cười, xem ra phía dưới quả nhiên có bảo tàng, có thể làm cho các ngươi vạn lôi môn như vậy để ý bảo tàng. Nghĩ đến nhất định là kinh thiên bảo vật, có lẽ là thượng cổ di tích cũng nói không chừng. Ngươi rất thông minh, thế nhưng người thông minh đều sống không lâu lâu. Trung niên nhân nghe nói như thế, trong mắt sát ý càng thêm sắc bén, nếu đối phương đã đoán được, vậy hắn càng thêm không thể để cho đối phương còn sống. Mà Lâm Hiên còn lại là thân hình thoát một cái, thi triển thiên long bát bộ, cả người hướng phía viễn phương bay đi, đồng thời, hắn cùng ám hồng thần long còn có tuyết bạch tiểu hầu dẫn âm, khiến hai người bọn họ lặng lẽ chìm xuống đất, dò xét tra tới cùng là cái gì bảo tàng. Ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu lấy được dẫn âm, thân thể lặng lẽ lẻn vào hư không, biến mất. Mà trung niên nhân kia, thấy Lâm Hiên hướng phía viễn phương đào tẩu, khóe miệng càng hiện lên lướt một cái nụ cười lạnh như băng. Hắn nguyên vốn cũng không muốn ở chỗ này động thủ, bởi vì rất sợ phá vỡ phía dưới thượng cổ di tích. Nếu đối phương muốn chạy trốn đến xa xa, kia thích hợp nhất tâm ý của hắn, cho nên hắn thân hình thoát một cái, không nhanh không chậm đi theo. Khoảng chừng bay một đoạn thời gian, Lâm Hiên ngừng thân hình, hậu phương trung niên nhân cũng là dừng thân tử, lạnh lùng nhìn Lâm Hiên, khoảng cách này cũng sẽ không phá hư dưới đất bảo tàng a hát. Lâm Hiên khóe miệng vung lên lướt một cái dáng tươi cười. Ngươi quan tâm thật đúng là không ít, ta nghĩ trước quan tâm ngươi một chút cái mạng nhỏ của mình a hát. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, đối phương đến bây giờ lại còn băn khoăn dưới đất bảo vật, xem ra thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Sau đó, một cổ vô cùng kinh khủng khí tức từ trung niên nhân trên người bạo phát, phảng phất sóng biển thông thường, trong nháy mắt cuộn sạch tứ phương, lưỡng đạo ánh mắt càng dường như cầu vồng, gắt gao nhìn thẳng Lâm Hiên. Xung quanh hư không có vô số lôi điện lan tràn, trong nháy mắt liền biến thành vô biên lôi biển, vô cùng kinh khủng, chạy trồm rít gào, bùm bùm, trên bầu trời càng là có thêm không gì sánh được to lớn thần lôi rớt xuống, bổ về phía Lâm Hiên, dường như muốn đem đánh chết. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, nắm tay chém ra, màu đen quyền ảnh giống như một điều giận long, xông lên tận trời, trực tiếp mang mãn thiên lôi vân xé rách, muốn giết ta, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Trên người của hắn khí tức hủy diệt trong nháy mắt bạo phát, thậm chí ngay cả chung quanh lôi biển đều trở nên mờ đi một ít, có chút bản lãnh. Đối diện trung niên nhân nheo mắt lại, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, sau đó bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, lôi điểu, nhất thời, mãn thiên lôi vân cuồn cuộn, hóa thành vô số màu xanh nhạt quái điểu, chúng nó cả người vờn quanh thiểm điện, sắc bén dường như đao mang, nhanh chóng nhằm phía dưới. Toàn bộ thiên không trong nháy mắt bị ném đi, cường đại lôi điện khí tức xỏ xuyên qua hư không, trong nháy mắt đã đem Lâm Hiên vây quanh. Lâm Hiên còn lại là nắm tay huy động, thi triển diệt thế hắc long quyền, quyền pháp ngập trời, mở rộng ra đại hợp, mỗi một kích đều oanh bạo một mảnh lôi điểu, kinh khủng khí lãng ở trên trời cuồn cuộn, phương viên ngàn dặm nhanh chóng sụp xuống, lôi động cửu thiên. Trung niên nhân mày nhăn lại, hắn không nghĩ tới đối phương quyền pháp dĩ nhiên như vậy cuồng bạo, có thể trong nháy mắt hủy diệt hắn lôi điểu đại quân. Bất quá sau một khắc, hắn giơ tay lên hướng, song trưởng đều xuất hiện, nhất thời, khắp bầu trời lôi điện bắt đầu khởi động, hóa thành sóng biển thông thường, hướng phía trước đánh tới, chồng chất, chừng 9 tầng, cái này lôi động cửu thiên, này vạn lôi môn một loại phi thường đáng sợ võ học. Lúc này do trung niên nhân thi triển ra, càng cuồng bạo không gì sánh được, song trưởng huy động, hình thành chín to lớn lôi điện sóng chiều, mỗi một cái đều kinh khủng vạn phần. Hơn nữa, cái này còn chưa phải là đáng sợ hơn. Chương 1704, lôi động cửu thiên, đáng sợ hơn là, một chiêu này cùng sở hữu cửu kích, mỗi một kích đều so trước từng cái một công kích đều cường đại hơn. Thì dường như cái này lôi biển, có thể trông, đến thứ 9 kích thời điểm, uy lực kia tuyệt đối vô cùng kinh khủng, khó có thể tưởng tượng, căn bản không có người nào có thể chống lại. Trung niên nhân này ngay từ đầu, liền đối Lâm Hiên thi triển đáng sợ như vậy sát chiêu. Rất rõ ràng, hắn sát ý trong lòng đã tuyệt, Lâm Hiên cũng là thần tình ngưng trọng, thực lực của đối phương thật sự là cường hãn, thậm chí xa xa vượt ra khỏi trước Tây Bắc song quỷ. Đối mặt với cuồng bạo vô cùng lôi động cửu thiên, Lâm Hiên cũng không dám khinh thường. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức trong người bỗng nhiên bạo phát, một cổ màu đen khí tức hủy diệt bao phủ, diệt thế hắc long quyền. Song quyền huy động, đáng sợ quyền ảnh rậm rạp, đồng dạng cấu thành màu đen sóng biển, mang theo khí tức hủy diệt, giết về phía trước phương. Đối phương lôi động cửu thiên tuy rằng đáng sợ, nhưng là của hắn diệt thế hắc long quyền, cũng là vô cùng kinh khủng. Lúc này kết hợp đại long kiếm hồn lực lượng, càng kinh người vạn phần. Sau một khắc, vô biên hắc sắc sóng biển cùng khắp bầu trời lôi biển đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt va chạm mạnh, hư không nhanh chóng sụp xuống, xuất hiện một cái lại một cái hắc động. Rất nhanh, đệ nhất trọng lôi điện sóng biển tại hắc sắc quyền ảnh lực lượng dưới nhanh chóng nát bấy. Tiếp theo, đệ nhị trọng lôi điện sóng biển rất nhanh chạy tới, mà khắp bầu trời hắc sắc quyền ảnh cũng là ảm đạm rồi không ít, bất quá còn là mang theo kinh thiên vậy lực lượng hủy diệt. Cuối cùng, khắp bầu trời hắc sắc quyền ảnh cùng loại thứ hai lôi điện lực lượng chạm vào nhau, sau cùng đồng thời tiêu thất trên không trung. Thế nhưng đạo thứ ba lôi điện lực lượng lại vẫn như cũ hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Lôi động cửu thiên, nhất trọng cao hơn nhất trọng, đệ tam trọng vô cùng kinh khủng, uy lực kia so trước lưỡng trọng tổng còn muốn kinh khủng. Mà Lâm Hiên còn lại là nhanh chóng huy động quả đấm, đánh ra một cái tuyệt sát, phích lịch lôi long, long ảnh rít gào, lôi điện vờn quanh, một cái to lớn hắc long hư ảnh nhanh chóng tuôn ra, dương nanh múa vuốt nhằm phía trước. Rất nhanh, đệ tam trọng, đệ tứ, ngũ trọng lôi điện tại đây phích lịch lôi long dưới hóa thành phấn vụn. Phích lịch lôi long cũng là giống một tiếng, trực tiếp ầm ầm nổ tung. Hừ, ta xem ngươi có thể ngăn cản rơi mấy trọng. Nhìn thấy trước ngũ trọng lôi điện lực lượng bị hủy, đối diện trung niên nhân kia thần sắc âm lãnh, bất quá cũng không có gì lo lắng, bởi vì hắn đối với mình lôi động cửu thiên phi thường tự tin. Hơn nữa, đệ ngũ trọng sau lôi điện lực lượng tăng thêm sự kinh khủng, mỗi một kích đều có thể đủ đánh chết 6 sao vương giả, cho nên hắn thấy đối phương tuyệt đối đỡ không được. Lâm Hiên cũng là hừ lạnh một tiếng, thần tình ngưng trọng không gì sánh được. Quả thực, đối phương lôi động cửu thiên thập phần kinh khủng, đến bây giờ mới thôi, hắn vẻn vẹn phá hết trước ngũ trọng. Lúc này, hắn mang đại long kiếm hồn cùng khí tức hủy diệt lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Song quyền chém ra, nộ long tê thiên, một đôi màu đen long chảo hiện lên ở trên trời, dường như hai tòa màu đen núi lớn, cố sức một xé, nhất thời toàn bộ không gian bị xé mở một cái màu đen vết rách. Đạo này màu đen vết rách rất nhanh kéo dài, hướng phía trước đệ lục trọng, lôi biển nhanh chóng chạy đi. Ca ca, oanh bành, hư không lần thứ hai rơi vào hỗn loạn, đệ lục trọng, lôi biển trong nháy mắt bị xé thành hai nửa, ngay sau đó, tầng thứ bảy cũng là rất nhanh được hôi phi yên diệt. Nhưng mà lúc này, kia hai cái màu đen long chảo cũng là trở nên lờ mờ, bị vô số lôi điện đục lỗ, vết thương buồn thiêu, ầm ầm một tiếng, đệ bát trọng lôi biển kinh khủng vạn phần, vẻn vẹn một kích, trực tiếp mang hai cái màu đen long chảo nổ nát. Đến lúc này, trung niên nam tử kia sắc mặt đã trở nên âm lãnh, bởi vì hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thực lực như thế, có thể phá đi hắn tầng thứ bảy lôi biển. Phải biết rằng, vậy 6 sao vương giả đều không thể làm đến bước này. Đối diện, Lâm Hiên cũng là thần kinh ngưng trọng, hắn không nghĩ tới hắn đánh ra hai nhớ tuyệt sát, lại vẫn không có phá hỏng đối phương lôi động cửu thiên. Không thể không nói, quả thật làm cho người kinh ngạc. Bất quá sau một khắc, Lâm Hiên lần thứ hai huy động quả đấm, đánh ra diệt thế hắc long quyền người thứ ba sát chiêu. Long ảnh trọng trọng, một đạo trầm thấp long ngâm thanh từ Lâm Hiên trong cơ thể vang lên. Ngay sau đó, vô số đạo ánh sáng màu đen bốc lên, trên không trung hóa thành từng cái hắc long, không ngừng rít gào, tràng diện này thật sự là quá chấn kinh rồi. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời hoàn toàn bị vô số đạo long ảnh đầy dẫy, đáng sợ khí tức trấn áp tứ phương, rầm rầm oanh. Sau một khắc, cái này khắp bầu trời long ảnh cùng sau cùng hai đạo lôi điện chi lực đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên đại bạo tạc, phương viên vạn lý trong nháy mắt bị bao phủ, vô số ngọn núi trực tiếp hóa thành bụi phấn, thành phiến đại địa càng sụp xuống, xuất hiện vô số vết rách. Cái này va chạm thật là đáng sợ, phảng phất tại diệt thế thông thường. Chết tiệt, điều này sao có thể, dĩ nhiên toàn bộ đụng nát. Trung niên nam tử kia thấy thế, sắc mặt dị thường âm trầm, hắn nghĩ không ra, mình tuyệt chiêu lôi động cửu thiên dĩ nhiên thực sự cho đối phương cho phá hư hết. Đây là đang khiến hắn không thể tin. Sau một khắc, hắn thần tình băng lãnh, Gào to một tiếng, tại dưới chân hắn, hiện lên từng đạo thần bí lôi văn, nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn, hai tay giơ lên cao, bàn tay ngưng cầm, nhất thời thiên không dưới, tầng mây cuồn cuộn, lục đạo to lớn lôi điện, dường như thông thiên tinh lực trụ thông thường, ầm ầm ngất xuống, trong nháy mắt, đã đem không gian phong tỏa, mà Lâm Hiên, cũng bị lồng bao ở trong đó. Phi lôi thần trận, trung niên nam tử thần tình lạnh lùng, nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời lục đạo to lớn lôi điện quang trụ chủ, hào quang nở rộ, lôi điện dâng, hóa thành từng cổ một kinh thiên năng lượng, hướng phía Lâm Hiên vọt tới. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên chung quanh vô số hắc long thân ảnh, bị cái này lôi điện đục lỗ. Không chỉ như thế, cái này lôi điện cũng không có dừng bước lại, vẫn đang nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên bay đi, trong nháy mắt liền đem bao phủ. Sau một khắc, vô số năng lượng nổ tung, hàng chỗ đó triệt để bao phủ. Hừ, kết thúc. Nhìn thấy lần này thực sự bắn trúng đối phương, xa xa vạn lôi môn trung niên nam tử lộ ra lướt một cái nụ cười dữ tợn, nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn cứng cố, thậm chí sắc mặt trở nên hết sức khó coi, bởi vì tại tiền phương, vô biên lôi biển trong, một đạo màu xanh hào quang sáng lên, trực tiếp đâm thủng vân hải. Tại đây sau khi, vô số đạo màu xanh kiếm quang phóng lên cao, xỏ xuyên qua tận trời, sau một khắc, chung quanh lôi điện bị vô tình mở ra, oanh, Lâm Hiên thân ảnh của lần thứ hai hiện lên, tại chung quanh hắn, một cái màu xanh lĩnh vực lóng lánh hào quang, dĩ nhiên không chết. Xa xa, trung niên nam tử thần tình âm lãnh, hắn nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên có thực lực như thế. Hảo tiểu tử, xem ra ta hay là thật xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi cho là, như vậy liền an toàn sao? Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, dưới chân hào quang sáng lên, sau đó cùng phía trước lục căn thông thiên lôi ở phối hợp lẫn nhau, nhất thời hình thành một cái kinh khủng lôi điện lĩnh vực, mang Lâm Hiên cùng long kiếm lĩnh vực hoàn toàn bao phủ. Tiểu tử, tại ta lôi điện lĩnh vực trong, ngươi không có bất kỳ đường sống, phải không? Ngươi có thể thử xem. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, bất vi sở động, trung niên nhân cũng cười nhạt, ngươi không cần kích ta, tuy rằng thực lực ngươi rất mạnh, thế nhưng vẫn đang không phải là đối thủ của ta, nếu như sẽ cho ngươi mấy thập niên thời gian, nói không chừng ngươi thật có thể đủ siêu việt ta, thế nhưng hiện tại, ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Chương 1705, vạn lôi cổ, trung niên nam tử rất tự tin, sau đó hắn vung tay lên, nhất thời lôi biển lĩnh vực trong, lục căn thông thiên lôi trụ nhanh chóng chuyển động, tại trên đó mặt, từng đạo thần bí khó lường lôi văn hiện lên, tỏa ra đáng sợ khí tức, kinh khủng lôi điện chi lực, hóa thành một thanh chuôi lôi đao, nhanh chóng chém về phía Lâm Hiên. Cái này lôi đao sắc bén dị thường, có thể dễ dàng cắt toái hư không? Đây là một loại đại thần thông, có thể câu thông thông 9 tầng trời lôi điện chi lực hóa cho mình sử dụng. Thập phần kinh khủng, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn vận chuyển long kiếm linh vực, nhất thời vô số đạo kiếm khí bén nhọn tận trời, quét ngang tứ phương, cùng khắp bầu trời lôi đao đụng vào nhau, rầm rầm oanh, những thứ kia lôi đao tuy rằng đáng sợ, thế nhưng tại Lâm Hiên kiếm khí trước mặt, lại là căn bản không cách nào chống lại. Trong nháy mắt, mảng lớn lôi đao liền bị chém thành hai nửa. Bất quá, cái này dù sao cũng là một môn đại thần thông, cho nên mặc dù trong lúc nhất thời không ít lôi đao bị chém đứt, thế nhưng càng nhiều hơn lôi đao từ lục căn thông thiên lôi trụ bên trên nổi lên, giết hướng Lâm Hiên, vô cùng vô tận, phảng phất không có cực hạn. Hừ, vô dụng, tính là kiếm của ngươi khi nữa sắc bén thì như thế nào? Ta lôi đao vô cùng tận, chỉ chạm giết chính là ngươi thời điểm mới có thể tiêu thất. Trung niên nhân kia cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang nở rộ, mãn thiên lôi điện hóa thành sắc bén cầu vồng, rất nhanh chém về phía phía trước. Lâm Hiên còn lại là vận chuyển long kiếm lĩnh vực cùng phần đối kháng. Hừ, ngươi thực sự cho rằng có thể chém giết ta? Lâm Hiên hừ lạnh, tiểu tử, khác từ chối không có ích lợi gì. Nguyên bản ta là không muốn giết chính là ngươi, thế nhưng ngươi thấy được không dám nhìn bí mật, tự nhiên chỉ có thể mang ngươi diệt khẩu. Trung niên nam tử cười nhạt, mà Lâm Hiên cũng gào to một tiếng, trên người hắn kiếm khí rực rỡ, bỗng nhiên bạo phát, bén nhọn khí tức cuộn sạch tứ phương, mang chung quanh lôi điện đao phong toàn bộ đánh bay. Ngươi quá tự đại, hôm nay để ngươi biết một chút về ta lực lượng chân chính. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, chung quanh long kiếm lĩnh vực, khí tức không ngừng kéo lên, phảng phất vô cực hạn thông thường, tỏa ra đáng sợ khí tức. Sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, cả người dường như một đạo kiếm quang, trong nháy mắt hướng phía xa xa phóng đi. Nơi đi qua, vô số lôi điện đao phong hoàn toàn nghiền nát, không có gì có thể ngăn trở Lâm Hiên bước tiến. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới trung niên nhân trước mặt. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, trung niên nhân quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới, đối phương lại vẫn có thể đề thăng sức chiến đấu. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, đối phương một cái nho nhỏ tam tinh vương giả, coi như là thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu. Thế nhưng đánh đến bây giờ, phòng trừng cũng thừa lại không được bao nhiêu lực lượng a hát. Thế nhưng, đối phương lại vẫn có thể đề thăng khí tức, thậm chí giết trước mặt hắn, không thể không nói, quả thật làm cho người khiếp sợ. Chết tiệt, tiểu tử này trong tay đến cùng có bí mật gì? Hắn không tin, một cái thông thường tam tinh vương giả có thể kinh khủng như vậy. Mà bây giờ, căn bản không dung hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì một đạo kiếm khí bén nhọn, chính nhanh chóng hướng hắn chém tới, bên cạnh hắn lôi biển cũng là trong nháy mắt bị mở ra. Xuất hiện một mảnh chân không khu vực, hừ lạnh một tiếng, trung niên nhân kia tay áo bào vung lên, nhất thời một cái lôi trống rất nhanh ra hiện ở trước mặt của hắn. Đồng thời đón gió thành lớn, hóa thành một tòa lôi điện bức tường ánh sáng, rầm rầm oanh, kiếm khí bén nhọn đụng vào lôi trống thượng, phát ra kinh thiên tiếng va chạm, đáng sợ sóng âm cùng kiếm khí chạy về phía tứ phương. Mang hư không đục lỗ, cái này mặt lôi trống là một chỗ cấp bảo khí, cường hãn không gì sánh được, cho nên cái này kiếm khí, tự nhiên không có bổ ra, bất quá kia lực lượng cường đại, hãy để cho trung niên nhân càng không ngừng rút lui, thậm chí khóe miệng hiện lên lướt một cái vết máu. Rất hiển nhiên, Lâm Hiên kia kiếm khí bén nhọn, khiến hắn bị thương, Lâm Hiên nhìn thấy một kiếm này dĩ nhiên không có bổ ra cái này mặt lôi trống. Cũng là rất là ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng biết điện giai bảo khí kinh khủng, chỉ sợ hắn rất khó đánh nát, thế nhưng, đối phương nếu như muốn bằng vào nhất kiện địa giai bảo khí, đã nghĩ ngăn trở công kích của hắn, đó chính là ngu người nằm mơ, ta sẽ cho ngươi biết, đuổi giết ta hạ tràng. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, rút ra cửu u ma kiếm, xuất thủ lần nữa, một kiếm bổ ra, màu đen kiếm quang sắc bén vạn phần, dung hợp cửu u ma kiếm cùng long kiếm lĩnh vực lực lượng. Kinh khủng tới cực điểm, hư không trong nháy mắt bị mở ra, chung quanh lôi biển tức thì bị cái này kiếm khí chém chết. Cái này như một thanh tử vong chi kiếm, nơi đi qua, không có gì có thể ngăn chặn, tại ta vạn lôi cổ trước mặt, người căn bản trở mình không tưởng bất luận cái gì bọt sóng. Phía trước, trung niên nhân thần tình băng lãnh, hắn vận chuyển lực lượng, điều khiển phía trước vạn lôi cổ, cái này vạn lôi cổ cũng là nhất kiện bảo vật, mặt trên còn quấn từng đạo lôi văn, vô cùng thần bí, lúc này phảng phất một tòa lôi sơn, chắn trung niên nhân trước mặt, tiến hành phòng ngự, rầm rầm oanh, kiếm khí chém rụng, đánh vào vạn lôi cổ thượng, lần thứ hai phát ra kinh thiên va chạm. Bất quá lúc này đây, vạn lôi cổ lại sản sinh biến hóa, kia trống trên mặt không ngừng run rẩy động, hình thành một cổ lực phản chấn, thậm chí mang không ít kiếm khí đều bắn trở lại. Tiểu tử, nếm thử chính ngươi kiếm khí tư vị a hát. Trung niên nhân cười nhạt, tiếp tục điều khiển vạn lôi cổ, tỏa ra khí tức cường đại. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vạn phần, hắn không nghĩ tới cái này vạn lôi cổ vẫn còn có phản lực, đối mặt vọt tới kiếm khí, hắn thân hình thoát một cái, thi triển thiên long bát bộ, cả người hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tránh ra khắp bầu trời kiếm khí. Nhìn thấy Lâm Hiên có bị thương không, trung niên nhân kia kinh ngạc vạn phần, bởi vì tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, nhanh đến khiến hắn đều kinh hãi vạn phần. Chết tiệt, tiểu tử này đến cùng là ai, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, hắn thực sự quá chấn kinh rồi, bởi vì đối phương chiến lược ngoài dự liệu của hắn, người như thế tuyệt đối không có khả năng chỉ là một nho nhỏ đan tông đệ tử. Không được, không thể nữa làm cho đối phương sống sót, không thì vài thập niên sau khi, cái này đúng là một cái cực kỳ kinh khủng tồn tại. Trung niên nam tử trong mắt tràn đầy sát ý, hắn quyết định hôm nay phải mang Lâm Hiên bỏ, không thể dưỡng hổ vi hoạn. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi đúng là cái thiên tài, nhưng chính là bởi vì như vậy, ta mới phải giết ngươi. Trung niên nam tử thần tình băng lãnh, sau đó hai tay hắn tạo thành chữ thập, nhất thời phương xa sáu đạo quang trụ, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên ở đây hội tụ, sáu đạo lôi điện quang trụ, không ngừng áp xúc không gian, có thể dùng Lâm Hiên có thể di động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Đây là trung niên nam tử một loại đo hơi. Bởi vì hắn biết, đối phương tốc độ nhanh, hắn có khả năng phát động tuyệt chiêu cũng không nhất định bắn trúng. Cho nên hắn mới áp xúc không gian, làm cho đối phương căn bản không đường có thể trốn. Lục căn thông thiên lôi trụ, phối hợp hắn lôi điện lĩnh vực, hình thành một cái thập phần đáng sợ áp lực không gian. Đối phương chỉ một lực lượng cường hãn đánh vỡ, không thì căn bản không có bất luận cái gì đào sinh khả năng. Thế nhưng, như thế năng lượng kinh khủng, mặc dù trung niên nhân này bản thân, đều không nhất định có thể đánh nát, chớ nói chi là đối phương. Cho nên hắn thấy, lúc này đây Lâm Hiên chết chắc rồi, Lâm Hiên cũng là thần kinh ngưng trọng, hắn nghĩ không ra trung niên nhân này, lại có thể áp chế tốc độ của hắn, không thể không nói, đây đúng là một cái cường đại địch thủ, bất quá, muốn vây khốn, hắn quả thực không có bất kỳ khả năng. Chương 1706, Vạn Tiên Sinh, bất quá, muốn vây khốn, hắn quả thực không có bất kỳ khả năng, hơn nữa, hắn cũng không có ý định cùng đối phương tiêu hao tổn nữa. Nhân lo lắng cho hắn vạn lôi môn tùy thời gặp phải cường đại hơn võ giả. Dù sao dưới cái kia bảo tàng, xem ra hẳn là không phải chuyện đùa, cho nên sau một khắc, long kiếm lĩnh vực chung, xuất hiện một thanh hình rồng kiếm ảnh, đầu rồng thân kiếm, phong cách cổ xưa vạn phần, tỏa ra khí tức bén nhọn, có thể chém chết hết thảy. Cái này hình rồng kiếm ảnh vừa xuất hiện, đối diện trung niên nam tử, cả người lông tơ đều lập lên, hắn cảm thụ được một cổ nguy hiểm to lớn, phảng phất có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Chết tiệt, đó là vật gì? Trung niên nhân nhìn viễn phương, vạn phần kinh khủng, hắn nghĩ không ra đối phương lại có chém giết năng lực của hắn. Sau một khắc, Lâm Hiên cầm hình rồng kiếm ảnh, nhất thời một cổ dâng trào bén nhọn khí tức từ trên người hắn bạo phát, cuộn sạch bốn phía, một đạo kiếm thật lớn ảnh vờn quanh tại trên người của hắn, phảng phất chân long xoay quanh thông thường. Kia kiếm ảnh càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngưng thật, phảng phất một thanh thông thiên thần kiếm, tỏa ra đáng sợ khí tức, tại kỳ chung quanh lôi biển, trong nháy mắt bị càn quét sạch sẽ, thậm chí xa xa bay tới kia lục đạo thông thiên lôi trụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng là trở nên lờ mờ, phảng phất tại đây hình rồng kiếm ảnh dưới, không có gì có thể chống lại, không tốt. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử kia ra đầu tê dại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay lần thứ hai tạo thành chữ thập, điên cuồng thôi động lục căn thiên lôi trụ, muốn nhanh chóng mang Lâm Hiên chém giết. Cùng lúc đó, thân hình hắn chợt lui, hướng phía viễn phương bỏ chạy, bởi vì hắn không có bất kỳ nắm chặt có thể chống lại Lâm Hiên một kiếm này. Hừ, Lâm Hiên còn lại là hừ lạnh một tiếng, mang long kiếm lĩnh vực thúc dục đến mức tận cùng, sau đó tay hắn cầm hình rồng kiếm ảnh, một kiếm bổ ra, oanh, kiếm khí khổng lồ chém rụng, mang theo đáng sợ phong bạo, sáu lôi ở trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Không chỉ như thế, phía trước hư không tức thì bị đáng sợ kiếm quang xé mở, trong nháy mắt hướng phía trung niên nhân kia bao phủ đi. Không, trung niên nhân điên cuồng giống giận, phía sau vô số lôi điện vờn quanh, hình thành một đôi lôi điện cánh, nhanh chóng triển động, cả người hắn hóa thành một đạo lưu tinh quang, nhanh chóng hướng phía viễn phương bỏ chạy. Thế nhưng Lâm Hiên kiếm khí thật sự là quá nhanh, tựa hồ chỉ là kiếm quang liền phong tỏa tứ phương. Sau một khắc, đạo kia chân long kiếm khí đi tới trung niên nam tử thượng, mắt thấy sẽ hạ xuống, đáng chết. Trung niên nam tử sắc mặt tái nhợt, da đầu tê dại, hắn phát hiện hắn căn bản không cách nào chống lại, thế nhưng hắn lại không muốn chết ở chỗ này, cho nên nguy thời khắc hắn chỉ có thể hy sinh mình địa giai bảo khí vạn lôi cổ bảo. Trung niên nam tử cắn răng, trong mắt hiện lên lướt một cái điên cuồng. Sau một khắc, hắn kíp nổ mình vạn lôi cổ, nhất thời hình thành một cổ kinh thiên bạo tạc, địa giai bảo khí nổ tung năng lượng, thật sự là quá kinh khủng. Trong nháy mắt, hình thành đáng sợ phong bạo, đối kháng chân long kiếm khí. Rất nhanh, chân long kiếm khí chém rụng, hình thành đáng sợ năng lượng đoàn, thẳng mang phía trước hoàn toàn nuốt hết. Lâm Hiên thi triển vũ đạo thiên nhãn, ngưng thần nhìn lại, hắn phát hiện, cuối cùng vẫn làm cho đối phương trốn, bất quá đối phương tuy rằng trốn, thế nhưng bị thương nặng, sợ rằng thực lực tuyệt đối giảm đi, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào khôi phục. Hừ, coi như ngươi chạy mau. Lâm Hiên hừ lạnh, vừa mới thi triển hình rồng kiếm khí, đối với hắn tiêu hao cũng khá lớn, hiện tại hắn cũng không thừa lại nhiều ít lực lượng, nếu như không là đối phương kíp nổ địa giai bảo khí, hình thành năng lượng kinh khủng, sợ rằng một kiếm này, đối phương tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Hắn một bên thở dài, ngồi xuống nghỉ ngơi, bên kia thông qua bí pháp dẫn âm, khiến ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu trở về. Không bao lâu, một đạo hồng quang thoáng hiện, là ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu đã trở về. Thế nào, giết người kia không có? Ám hồng thần long hỏi. Lâm Hiên lắc đầu, khiến hắn cho chạy thoát. Đối phương sau cùng kíp nổ địa giai bảo khí, chạy thoát một mạng, kíp nổ địa giai bảo khí. Ám hồng thần long kinh ngạc, xem ra người này thật đúng là quả quyết người. Không nói hắn, người bên kia thế nào? Lâm Hiên hỏi lần nữa. Ngươi đoán không lầm, đúng là cái thượng cổ di tích. Xem ra cái này vạn lôi môn liên hiệp gia tộc thác bạt của người, nghĩ bá chiếm thượng cổ di tích, hai cái thế lực đã nghĩ chiếm lấy cả cổ di tích. Thật đúng là khẩu vị thật là lớn. Lâm Hiên hừ lạnh, tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được. Đây là tự nhiên, chúng ta có muốn hay không hiện tại đánh tới, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Không cần, kia thượng cổ di tích nghĩ đến cấm chế đông đảo, liền để cho bọn họ đau đầu đi phá giải a hát. Chúng ta tốt nhất ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lâm Hiên trầm giọng nói, còn có, mang tin tức này lan rộng ra ngoài. Càng nhiều người biết càng tốt. Tiểu tử, ngươi là nghĩ đục nước béo cò. Ta ưa thích. Ám hồng thần long cười to. Hai người bọn họ tuy rằng cường hãn, nhưng là lại không cách nào chống lại hai cái đại thế lực. Bất quá, nếu để cho chuyện này tất cả mọi người biết, như vậy đến lúc đó nhất định đưa tới vô số võ giả. Mà bọn họ chỉ cần lẫn trong đám người, có thể len lén thu hoạch. Nghĩ đến liền làm, Lâm Hiên lại nghỉ ngơi một hồi. Sau đó cùng ám hồng thần long cùng nhau xuất phát, đi truyền bá tin tức này. Mà bên kia, Thác Bạt Ngọc Long ba người vẫn đang nghĩ biện pháp tra xét thượng cổ di tích, bọn họ cũng không có phát hiện, trước khi bị đỏ sậm thần nông cùng tuyết bạch tiểu hầu rình coi. Siêu, đột nhiên, hư không ba động, một đạo nhân ảnh hiển hóa ra, mới vừa xuất hiện liền, thân thể run, thậm chí oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Vạn tiên sinh, Thác Bạt Ngự Long ba người quay đầu lại, phát hiện đạo này thân ảnh chật vật, dĩ nhiên là vạn lôi môn trung niên nhân, nhất thời thần tình đại biến. Vạn tiên sinh, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ có một cái đại năng xuất thủ? Thác Bạt Ngọc Long thần trải qua khẩn trương, theo bọn họ, cũng chỉ có đại năng khả năng mang trước mắt người trung niên này. Đánh thành như thế trọng thương, trung niên nhân kia không trả lời, mà là khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng móc ra mấy miếng thánh dược chữa thương, chữa trị thương thế của mình. Hồi lâu sau, hắn mới mở mắt, chậm rãi thở dài một hơi, mặc dù không có tính mệnh phần yêu, nhưng là sắc mặt của hắn vẫn đang tái nhợt dị thường. Chết tiệt tiểu tử, thù này ta nhất định sẽ báo. Nghe nói như thế, Thác Bạt Ngự Long ba người mí mắt kinh hoàng. Cái gì? Chẳng lẽ không đúng đại năng xuất thủ, mà là cái kia Lâm Hiên tiểu tặc ra tay? Ba người bọn họ thật sự là quá chấn kinh rồi. Tiểu tử kia thật là quỷ dị, chiến lược thập phần cường hãn. Bất quá hắn cường thịnh trở lại, cũng mơ tưởng tại trong tay chúng ta tranh đoạt cái này thượng cổ di tích bảo vật. Yên tâm đi, ta đã thông chi tông môn, rất nhanh thì sẽ đến người. Quả nhiên, vài ngày sau, lại có mấy người cường đại thân ảnh phủ xuống. Phương diện này có trung niên nhân, càng có mấy người lớp người già nhân vật, khí tức dị thường cường đại. Trưởng lão, trung niên nhân cùng Thác Bạt Ngọc Long mấy người nhanh lên hành lễ. Nhưng mà không bao lâu, lại có một nhóm người rớt xuống. Trong này, ngoại trừ đại năng ở ngoài, còn có một cái thập phần thương người của lão. Hóa Thạch, trung niên nam tử cùng Thác Bạt Ngọc Long mấy người khiếp sợ vạn phần. Bọn họ nghĩ không ra, dĩ nhiên tới Hóa Thạch cấp trưởng lão khác. Chương 1707, Phong Vân Tề Tụ, trung niên nam tử cùng Thác Bạt Ngọc Long mấy người khiếp sợ vạn phần. Bọn họ nghĩ không ra, dĩ nhiên tới Hóa Thạch cấp trưởng lão khác. Trung niên nam tử kia càng nhanh chóng hành lễ. Lão tổ, ngài thế nào đích thân đến? Không không đi được a. Kia Hóa Thạch trưởng lão thản nhiên nói, trước đây không lâu, không ít đại thế lực đều ở đây truyền lưu một tin tức. Nói là ở chỗ này phát hiện một cái thượng cổ di tích, ẩn chứa thiên đại bảo tàng, hiện tại, không ít thế lực đều ở đây phái người, chuẩn bị đến đây tra xét, ta không đến, sợ rằng cái này bảo tàng sẽ rơi xuống trong tay người khác. Cái gì? Thác Bạt Ngọc Long cùng trung niên nam tử kia thần tình khó coi. Chết tiệt, tin tức dĩ nhiên tiết lộ ra ngoài, không có khả năng, tin tức này thập phần bí ẩn, hơn nữa chúng ta bày ra tuyệt thế đại trận, không có người có thể thấy rõ, không đúng, có một người biết. Trung niên nam tử sắc mặt dị thường khó coi. Chết tiệt tiểu tử, dĩ nhiên mang nơi này tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Ta phải bắt được hắn, nhất định đưa hắn đại tá tám khối, lấy ra ra phá gân. Trung niên nam tử sắc mặt trầm xuống, hắn tự nhiên biết, còn có một người biết nơi này tin tức, đó chính là Lâm Hiên khủng, sợ cũng chính là Lâm Hiên, mang nơi này tin tức tiết lộ ra ngoài. Vạn Lôi Môn những thứ kia trưởng lão đại năng nghe xong, cũng là sắc mặt âm trầm, ngươi là nói, cái kia Diêu Quang Thánh Địa toàn lực truy sát tiểu tử. Những người này sắc mặt khó coi, bọn họ nghĩ không ra. Một cái nho nhỏ đan tông đệ tử, tam tinh vương giả, dĩ nhiên phá hủy kế hoạch của bọn họ, đừng làm cho ta gặp phải hắn, không thì tuyệt đối khiến hắn sống không bằng chết, yên tâm đi, không cần chúng ta động thủ, tự nhiên sẽ có người thu thập hắn, ngươi là nói Diêu Quang Thánh Địa, trung niên nhân cũng là lộ ra nụ cười dử tợn, quả thực, chỉ cần tiểu tử kia tin tức tiết lộ ra ngoài, nghĩ đến thiên hạ những cường giả kia, vì Diêu Quang Thánh Địa thù lao, biết toàn lực truy sát tiểu tử kia, ha ha, chỉ cần hắn lần này lộ diện, tuyệt đối chết chắc rồi. Nhưng mà, Thác Bạt Ngọc Long đám người cũng mặt mang lo lắng, thế nhưng sao nhiều môn phái đều biết, sợ rằng đối với chúng ta sẽ rất bất lợi, hừ, tính là nhiều như vậy môn phái biết thì như thế nào? Ta Vạn Lôi Môn cũng không phải ngồi không, hơn nữa, nơi này là chúng ta phát hiện trước nhất, vô luận như thế nào, chúng ta đều dừng lại có tiên thiên ưu thế, một đám người thương lượng một phen, sau đó gia tăng tốc độ, nhanh chóng bài trừ tượng cổ di tích cửa vào, chỉ cần bọn họ có thể sớm tiến nhập, tính là người khác biết thì như thế nào, mà ngoại giới... Tại Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long tản dưới, tất cả mọi người đã biết thượng cổ di tích chuyện tình. Tin tức này, thậm chí che giấu Diêu Quang Thánh Địa lệnh truy sát, dù sao, kia lệnh truy sát cùng thiên cơ tộc tin tức rất khó hoàn thành. Sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn rất khó tìm đến, thế nhưng kia thượng cổ di tích liền không giống nhau, là ở chỗ này, hơn nữa không bao lâu, sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, mọi người tạm thời bỏ qua Diêu Quang Thánh Địa lệnh truy sát, cùng tìm kiếm thiên cơ tộc chuyện tình, toàn bộ chuẩn bị tìm kiếm thượng cổ di tích. Toàn bộ Đông Hoang Đại Lục bắt đầu hành động, không bao lâu, kia phiến nguyên thủy rừng rậm bầu trời, xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh, những thứ này đều là nghe tiếng chạy tới vương giả, tại bốn phía bồi hồi, oanh, một cổ khổng lồ khí tức truyền đến, phảng phất một tòa thái cổ núi lớn, áp tại trên hư không, xung quanh có không ít võ giả trực tiếp bị áp trên mặt đất. Không thể nhúc nhích, đại năng, mọi người ngẩng đầu nhìn phía trong thiên địa kia vĩ ngạn thân ảnh của. Trong lòng khiếp sợ, quả nhiên, dưới đất này bảo tàng đưa tới đại năng. Mọi người nhìn một màn này, cuồng phun nước miếng, nhưng mà không bao lâu sau khi, bọn họ triệt để điên cuồng, bởi vì tại nơi đạo vĩ ngạn thân ảnh của sau khi, lại xuất hiện mấy đạo đồng dạng người cường đại ảnh, mỗi một cái khí tức đều cuộn sạch thiên địa, bọn họ đều là đại năng, nhiều như vậy đại năng cùng xuất hiện, thì sợ rằng còn là những năm gần đây lần đầu tiên xuất hiện. Từng đạo khí tức kinh khủng, ở trên trời hiện lên, áp đổ tứ phương, bất quá hoàn hảo, cái này đại năng nhanh chóng thu liễm khí tức, đáp xuống đại địa bên trên, cũng không có xuất thủ. Không thì, cái này phương viên vạn lý, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị đánh bạo, mà ở những ngày kế tiếp, có càng nhiều hơn cường giả phủ xuống, vô số lôi đình rớt xuống, hóa thành một mảnh lôi biển, khí tức cường đại xuyên qua hư không, sau đó, từng đạo thân ảnh tại nơi lôi trong biển hiện lên, từng cái một thần tình lạnh lùng, khí tức cường đại, là vạn lôi môn của người. Mọi người kinh hô, bọn họ biết, cái này bảo tàng dưới đất lúc ban đầu, chính là do vạn lôi môn phát hiện, chỉ bất quá bị người truyền ra ngoài. Xem ra hiện tại, vạn lôi môn rốt cục không nhịn được, phái ra số lớn võ giả, đến đây tranh đoạt bảo tàng. Một vòng trăng tròn từ trên trời giáng xuống, sáng tỏ ánh trăng sái lần đại địa. Sau đó, không mấy đạo nhân ảnh tại nơi vườn giữa tháng hiện lên. Từng cái một dường như thần tiên thông thường, khiến người ta ngưỡng vọng. Bái Nguyệt giáo, không mấy đạo nhân ảnh từ thiên không bay tới, mỗi người phía sau đều dài hơn đến một đôi nửa trong suốt cánh. Hai cánh vỗ, hình thành mãnh liệt cơn lốc, cuộn sạch thiên địa, đây là tiêu giao môn của người. Trừ lần đó ra, còn có ngũ hành môn, Quảng Hàn cung, những thứ này đều là có 102 đại giáo, thập phần kinh khủng. Cái này đại giáo phái ra đại năng trưởng lão ở ngoài, cũng không thiếu trẻ tuổi đệ tử, những đệ tử trẻ tuổi này tài giỏi cao chót vót, khí tức cường đại, trên mặt mỗi người đều mang sắc bén mà dáng vẻ tự tin. Loại này tìm kiếm thượng cổ di tích chuyện tình, các đại thế lực đều sẽ phái ra đệ tử trẻ tuổi đến đây ma luyện. Dù sao, tại đây chân linh thế giới, nhà ấm bông hoa thì không cách nào trưởng thành tiếp, chỉ từng trải vô số mưa gió, mới có thể trở thành là tuyệt thế cường giả. Mọi người nhìn từng đạo thân ảnh, khiếp sợ vạn phần, nhưng mà hư không lần thứ hai rung động. Vô số hào quang rũ xuống vạn đạo, hóa thành một đạo đến ngân hà, đảo ngược chín tầng trời, phảng phất một cái kim quang đại đạo, từ thiên cung hạ xuống đại địa, ánh sáng màu vàng dưới, vô số đạo cường đại thân ảnh hiện lên, mỗi người sắc bén vạn phần, thậm chí so với kia chút có 102 đại giáo. Thế mạnh hơn một ít, Diêu Quang Thánh Địa, mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới ngay cả Diêu Quang Thánh Địa dĩ nhiên cũng tới. Dựa vào, đó là Diêu Quang Thánh Tử A-Hát, mọi người nhìn phía viễn phương, một trận kinh hô. Bọn họ phát hiện, tại Diêu Quang Thánh Địa trong đội ngũ, có một cái phong thần tuấn lãng người trẻ tuổi, hắn cả người cao ngất, một thân kim quang, phía sau có 108 đạo quang hoàn vờn quanh, rực rỡ không gì sánh được, quả nhiên là Diêu Quang Thánh Tử, cái này Diêu Quang Thánh Tử có thể là phi thường rất cao. Nghe đồn thực lực của hắn kinh khủng, thậm chí rất nhiều lớp người già nhân vật đều không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy, nghe nói hắn tại trẻ một đời trung mạnh phi thường thế. Từ xuất đạo đến bây giờ, còn không có bại tích, thậm chí có người ta nói hắn nhiều năm nhẹ đại đế tư thế, nghe đến đó, không ít người ngược hút khí lạnh, đại đế, đây là đang chân linh thế giới, mỗi người đều hướng tới tồn tại, bất quá, muốn trở thành đại đế thật sự là quá khó khăn, thì dường như một tòa rãnh trời, ngang trước mặt mọi người, đừng nói cái này võ giả bình thường, tính là những thứ kia đặc sắc tươi đẹp thiên tài tuyệt thế, cũng không nhất định có thể trở thành đại đế, có thể nói, đại đế đường là một cái phi thường tàn khốc con đường võ đạo, phải đạp vô số tiên huyết cùng bạch cốt, khả năng leo lên đại đế bảo tọa. Chương 1708, pháp tắc lực lượng, xưa nay đến nay, tổng cộng mới mấy vị đại đế, mỗi một cái đều là áp đổ vạn cổ, đẩy bát hoang tồn tại, mà cái này đại đế tại lúc còn trẻ, cũng đã cho thấy nghịch thiên thực lực, nghe đồn những đại đế đó tại lúc còn trẻ, là có thể đả biến thiên hạ vô địch thủ, quét ngang toàn bộ chân linh thế giới, cũng chỉ có loại người như vậy, mới có thể trở thành đại đế, mà bây giờ, dĩ nhiên nghe đồn Diêu Quang Thánh Tử, nhiều năm nhẹ đại đế tư thế. Thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Tại Diêu Quang Thánh Địa sau khi, còn có một cái kinh khủng thế lực đến, mà Lâm Hiên, cũng là giấu ở đám người chung quanh trong. Lúc này đây, hắn cải biến hình dạng, ẩn tàng rồi khí tức, trên người còn mang theo một cái, do ám hồng thần long tự mình minh khắc trận pháp. Có thể nói, chỉ cần không phải thần bí tiên linh sư, không ai sẽ phát hiện sự chân thật của hắn diện mục. Trước phương, những đại thế lực kia không hề động tay, tương phản bọn họ liên hợp cùng một chỗ, chuẩn bị cộng đồng bài trừ trận pháp. Bởi vì hiện tại tranh cũng vô ích, đến rồi thượng cổ di tích trong, tại bằng bản lãnh của mình đạt được bảo vật, cái này có 102 đại giáo cùng tuyệt thế thánh địa, đều mang đến vô cùng kinh khủng trận pháp sư cùng tầm linh sư. Bọn họ cộng đồng liên thủ, bài trừ cấm chế, phía trước, đại địa bị xé rách xuất hiện một cái nghìn trượng hắc động. Phía dưới kia chính là thượng cổ di tích cửa vào, mà những thứ kia đứng đầu trận pháp sư cùng tầm linh sư. Lúc này đều tiến xuống dưới đất, nhanh chóng bài trừ cấm chế, võ giả bình thường chỉ cảm thấy một cổ lại một cổ năng lượng kinh khủng từ dưới đất tuôn ra, mà Lâm Hiên cùng ám hồng thần long trốn ở trong đám người cũng thấy rõ, bọn họ phát hiện từng đạo kỳ lạ thần bí văn lộ từ dưới bay ra, cuộn sạch bốn phương tám hướng. Rất hiển nhiên, đây là những thứ kia đứng đầu trận pháp sư cùng tầm linh sư tại động thủ. Bất quá, bài trừ cấm chế không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chuyến đi này động liền rằng co ba ngày. Thế nhưng kia thượng cổ di tích cấm chế còn không có mở ra, xung quanh võ giả không khỏi có vẻ có chút lo lắng, mà những thứ kia tuyệt thế thánh địa cùng có 102 đại giáo vẫn còn có thể trầm trụ khí. Quả nhiên, lại qua hai ngày, dưới đất đột nhiên truyền đến một cổ vô cùng kinh khủng ba động. Những năng lượng kia dường như sóng biển thông thường, bỗng nhiên bạo phát, cuộn sạch bốn phía, thậm chí không ít người trực tiếp bị cổ năng lượng này thổi phi, mà lúc này, mặt đất dưới, lại truyền đến từng đạo mừng rỡ chi thanh. Ha ha, phá giải, rốt cục phá giải, nghe nói như thế, chung quanh võ giả cũng là kích động, hao phí ngũ ngày, trăm tên đứng đầu đại sư liên thủ, rốt cục mang cái này thượng cổ cấm chế giải trừ, phía dưới linh khí ba động càng ngày càng kịch liệt, sau đó hóa thành vô số đạo hào quang, rọi sáng khắp thiên không, giờ khắc này, tất cả mọi người ngưng thần quan sát, ngay cả những thứ kia đại năng, cũng là thần tình ngưng trọng, cuối cùng, hào quang tiêu thất, phía trước xuất hiện một tòa đại môn màu đỏ loét, đại môn kia cổ phác vô hoa, tỏa ra hồng hoang khí tức, dường như hai tòa thật to màu đỏ núi lớn, thật chặt lập tại tiền phương, mở ra cái đó và hồng đại môn, là có thể tiến nhập thượng cổ di tích. Thác Bạt Ngự Long chống quải trượng, vẻ mặt đều là mồ hôi, bất quá ánh mắt kia lại hết sức lửa nóng, hắn không có biện pháp không kích động, cái này thượng cổ di tích trong, một nhất định có vô số bảo vật, nói không chừng, còn có thể có một chút kéo dài tuổi thọ kỳ chân linh dược. Hắn nếu như có thể đạt được một gốc cây, vậy tuyệt đối không uổng công chuyến này. Trong lúc nhất thời, tất cả võ giả đều nhìn thẳng phía trước, kia phiến đại môn màu đỏ loét, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long hai người, cũng là ánh mắt lóe ra. Vừa lúc đó, trên bầu trời một vị đại năng hừ lạnh, nếu cửa vào đã tìm được rồi, vậy còn chờ gì, trực tiếp đẩy cửa mà vào là được. Đang khi nói chuyện, hắn lộ ra bàn tay, hướng phía trước đánh tới, nhất thời, phong vân dũng động, sắc bén biến hóa, hình thành hai cái to lớn thanh sắc bàn tay, hướng phía trước ngang đẩy đi, đây là đại năng lực lượng, thập phần kinh khủng, trong nháy mắt, đây đối với màu xanh bàn tay to, đi tới màu đỏ đại môn trước mặt, oanh, cuồng bạo khí tức, khiến mọi người run, thậm chí giờ khắc này, vô số võ giả điên cuồng lui về phía sau, sợ bị cổ năng lượng này lan đến, sau một khắc, thanh sắc bàn tay to đánh vào màu son đại môn bên trên, bộc phát ra ánh sáng sáng chói, một kích này quá kinh khủng, may là nơi này có vô số cao thủ trấn áp lại hư không. Không thì chỉ là một trưởng này, đủ để cho phương viên vạn lý trực tiếp đánh bạo, nhưng mà, sắc mặt của mọi người đều thật không tốt xem, thậm chí những thứ kia võ giả trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì bọn họ phát hiện, kinh khủng như vậy công kích, kia màu son đại môn dĩ nhiên không có mở ra, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, giờ khắc này, ngay cả trước khi xuất thủ vị kia đại năng, cũng là sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới, cái này đại môn màu đỏ loét, dĩ nhiên kiên cố như vậy, hắn một trưởng dưới, dĩ nhiên không cách nào lay động. Mà lúc này, vạn lôi môn cái kia hóa thạch trưởng lão cũng trầm giọng nói. Cái này hẳn không phải là thông thường năng lượng môn, phía trên này mang theo, sợ rằng có một tia quy tắc lực lượng, pháp tắc lực lượng, nghe vậy, mọi người chấn kinh rồi, đây chính là chỉ thánh nhân có thể nắm giữ thần thông A. Xem ra, cái này thượng cổ di tích tuyệt đối không bình thường, chỉ ít trước kia là có thánh nhân tồn tại, không thì, sẽ không xuất hiện pháp tắc lực lượng, mà những thứ kia đại năng nghe xong, cũng sắc mặt càng thêm khó coi, bọn họ tuy rằng cường hãn không gì sánh được. Có thể đánh bạo sơn hà, xé rách hư thiên, thế nhưng không cách nào lay động pháp tắc lực lượng, bởi vì, này căn bản cũng không phải là một cái cảnh giới, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không có người có thể đánh vỡ pháp tắc lực lượng. Lẽ nào, lần này liền thực sự không đi vào sao? Những thứ kia đại năng sắc mặt khó coi, nhưng mà, Diêu Quang Thánh Địa một cái trưởng lão cũng lắc đầu, chỗ ngồi này đại môn đã tồn tại vô số tuế nguyệt. Phía trên pháp tắc năng lượng đã phi thường yếu đi, có thể nói, đã mau tiêu thất, đối với năng lượng như vậy. Chúng ta liên thủ, không phải là không có biện pháp, đối, liên thủ một kích, cổ ra một cái trưởng lão cũng là trầm giọng nói, tốt, liên thủ, vạn lôi môn cái kia hóa thạch trưởng lão, cũng là gật đầu, sau đó, hắn thân hình thoát một cái, bước ra một bước, cùng lúc đó, Diêu Quang Thánh Địa một cái trưởng lão, cùng với cổ ra một cái trưởng lão, đồng dạng xuất hiện ở trong bầu trời, trừ lần đó ra, lại có hai cái đại năng xuất hiện, năm người này khí tức thông thiên, dường như thần ma thông thường, áp đổ hư không, sau một khắc, năm người liên thủ. Hướng phía trước màu son đại môn đánh tới, oanh, một đạo kinh thiên lôi quang, dường như chín tầng trời thần lôi, sáng lên khắp thiên không, hướng phía trước hung hăng đánh tới, đây là vạn lôi môn hóa thạch đang xuất thủ, loại này cấp nhân vật khác xuất thủ, vô cùng kinh khủng, thậm chí, chỉ là kia cổ dư ba, để mọi người ra đầu tê dại, gan dạ gần như cảm giác tử vong, may là hắn là hướng phía màu son đại môn công kích. Không thì lần này nếu như đánh tới đại địa bên trên, sợ rằng toàn bộ nguyên thủy rừng rậm đều muốn bị vô tình phá hủy. Không riêng gì hắn, Diêu Quang Thánh Điện trưởng lão, cùng với cổ gia lão giả, đồng dạng xuất thủ, một đạo ánh sáng sáng chói, dường như thần ma bàn tay, hướng phía trước đánh tới, bên kia, cổ gia lão giả ngón tay điểm ra, thương long chỉ, bén nhọn chỉ mang, hóa thành một cái thương long, xoay quanh rít gào ra, mặt khác hai cái đại năng, cũng là đánh xuất toàn lực một kích, năm đạo công kích, cùng nhau đánh phía đại môn màu đỏ loét. Chương 1709, vào cổ di tích, cái này cảnh tượng quá kinh khủng. Phảng phất tại diệt thế thông thường, sau một khắc, thanh âm rung trời vang lên, vô tận hào quang rơi tứ phương, giờ khắc này, phương viên mấy vạn trong bị chiếu một mảnh sáng, trước phương, kia màu son đại môn, cũng là tại cổ năng lượng này trong, từ từ mở ra, nhìn thấy một màn này, mọi người mừng rỡ, thần tình kích động, ngũ đại tuyệt thế cường giả liên thủ, rốt cục mở ra đại môn màu đỏ loét, mọi người nhìn phía trước, kích động vạn phần, mau vào đi, sông A, trong lúc nhất thời, vô số đạo thân ảnh bay lên trời, hướng phía trước bay đi, những đại thế lực kia, cũng là nhanh chóng tiến nhập, trong đám người, Lâm Hiền cũng là mễ thu hút con ngươi, yên lặng đi theo, rốt cục có thể tiến nhập cái này thượng cổ di tích. Không biết lần này có thể ở bên trong được cái gì bảo bối. Rất nhanh, hắn liền bị một cổ ánh sáng sáng chói bao vây, sau đó không biết phi hành bao lâu, lại phảng phất thì không chuyển đổi, cuối cùng Lâm Hiên bên người ánh sáng màu trắng tiêu thất. Sau đó hắn xuất hiện ở trong hư không, ông, thế nhưng sau một khắc, hắn phát hiện mình không có thể bay, cả người nhanh chóng hướng phía dưới rớt xuống. Ta đi, tình huống gì? Hoàn hảo, phía dưới dĩ nhiên là vô tận nước biển, Lâm Hiên trực tiếp rơi vào trong biển, cũng không có bị tổn thương gì. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Thật là quỷ dị, Lâm Hiền khiếp sợ vạn phần, cái này thượng cổ di tích tựa hồ tự thành một giới. Hơn nữa phương diện này còn giống như có kỳ dị quy tắc. Hắn phát hiện, ở chỗ này dĩ nhiên không thể phi hành, tựa hồ ngay cả điều động chung quanh linh lực, đều rất trắc trở. Lâm Hiền cau mày, mà ám hồng thần long cũng là đi ra, cẩn thận quan vọng một phen, sau đó trầm giọng nói đến, nơi này có cường đại pháp tắc trật tự, không giống với ngoại giới, đây ít nhất là thánh nhân thủ đoạn, mới có thể làm được. Hơn nữa, còn chưa phải là vậy thánh nhân, tiểu tử. Còn là cẩn thận chút a hát, nghìn vạn không muốn lãng phí linh lực, đặc thù pháp tác, Lâm Hiền cũng là kinh ngạc vạn phần, nơi này, quả nhiên kỳ lạ, sau đó, hắn hướng phía bốn phía nhìn lại, phát hiện chung quanh là một mảnh vô ngần biển rộng, mà những người khác cũng không có xuất hiện ở nơi này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngẫu nhiên truyền tống, đối với tình huống như vậy, Lâm Hiền cũng không xa lạ gì, bất quá như vậy cũng tốt, những người đó đều là cùng tông môn gia tộc trưởng lão một khối tiến vào. Nếu như bọn họ tại đây một khối, Lâm Hiền căn bản không cách nào cùng bọn họ chống lại. Bất quá bây giờ tốt lắm, mọi người ngẫu nhiên truyền tống, chỉ cần hắn không gặp được đại năng, những thứ khác thế hệ trẻ, hắn không có bất kỳ sợ hãi, nói không chừng, còn có thể từ những người đó trong tay đoạt điểm bảo bối. Cùng lúc đó, trước đây vào những người đó, cũng là nhanh chóng tìm ra được, muốn tìm được bảo tàng cơ duyên. Bất quá, bọn họ không biết, khi hắn môn sau khi đi vào, kia màu đỏ đại cửa cũng không có khóa thượng, về sau chạy đến những thế lực kia. Cũng nhộn nhịp phái người tiến đến, trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang Đại Lục cũng bắt đầu oanh động, đúng mà hết thảy này, Lâm Hiền còn không biết, hắn hiện tại chính đạp nước biển, nhanh chóng đi tới, bất quá trong thời gian này, hắn một mực không có gặp phải một bóng người, trái lại giết không ít hải yêu. Vài ngày sau, Lâm Hiền phát hiện chung quanh hải vực, dĩ nhiên xuất hiện không ít thân ảnh, điều này làm cho hắn thập phần ngoài ý muốn, mà lúc này, Hắc Thổ còn lại là dẫn âm nói, tiểu tử, cẩn thận một chút a hát, xem ra lại có thế lực mới gia nhập. Lâm Hiền nhìn chung quanh, gật đầu, quả thực, có vài người trước hắn cũng chưa từng thấy qua, nghĩ đến chắc là về sau tiến vào một ít tông môn thế lực. Do với người chung quanh càng ngày càng nhiều, rất nhanh đại chiến liền bạo phát, thậm chí trong lúc nhất thời, nước biển chung quanh đều bị nhiễm đỏ. Lâm Hiền lạnh lùng hướng phía xung quanh nhìn liếc mắt, sau đó tiếp tục đi tới, nhưng mà lúc này, đã có mấy đạo nhân ảnh ngăn cản đường đi của hắn. Tổng cộng 4 người, 3 nam 1 nữ, khí tức cường đại, bọn họ ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Lâm Hiền. Khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, tiểu tử, một người cũng dám tới nơi này tầm bảo, xem ra ngươi thật là muốn chết a, ngoan ngoãn mang nhẫn chữ vật giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng, mấy người lạnh giọng nói, bọn họ đi tới nơi này sau khi, cũng phát hiện không thể thuyên chuyển linh khí chung quanh, cho nên mỗi người trong tay thứ thần tinh cùng đan dược, biến thành không gì sánh được quý báu đồ vật, không thì, nếu như bọn họ tiêu hao linh lực nhiều lắm, muốn dựa vào hấp thu linh khí chung quanh khôi phục, đó là thập phần chậm, mà ở cái này thượng cổ di chỉ chung. Sơ ý một chút, liền có thể bị người chém giết, cho nên trong tay nhất định phải có đầy đủ thứ thần tinh cùng đan dược. Khả năng bảo trì thực lực, không bị chém giết, trước mắt 4 người, rất hiển nhiên theo dõi Lâm Hiền. Bọn họ phát hiện, Lâm Hiền là đơn độc hành động, như vậy người, tính là cường hãn có thể làm sao, tuyệt đối không là 4 người bọn họ đối thủ. Nghe nói như thế, Lâm Hiền còn lại là nở nụ cười, những người này dĩ nhiên mang chủ ý đánh tới trên người hắn. Thật đúng là không biết sống chết, nguyên bản hắn không muốn đối với những người này động thủ. Bất quá đối phương nếu đưa diệt tới, vậy hắn chỉ có thể xuất thủ, cho các ngươi một lần cơ hội, quỳ xuống nói xin lỗi, sau đó lăn, ta có thể không giết các ngươi, Lâm Hiền trầm giọng nói, nghe nói như thế, phía trước 4 người cũng cười lạnh, khóe miệng mang theo nồng nặc không thèm cùng trào phúng, ôi, không được, cười ngạo ta, hắn nói cái gì, dĩ nhiên khiến chúng ta dập đầu xin lỗi, còn không giết chúng ta, tiểu tử, ngươi có đúng hay không tại đây trong nước biển ngâm nhiều, đầu óc nước vào, một mình ngươi nho nhỏ tam tinh vương giả. Cũng dám như thế dõng dạc, ngươi cho là ngươi là ai, thánh địa võ giả, còn là thế gia hoang cổ đệ tử, hừ, nhanh lên quỳ xuống, tự phế song trường, ngoan ngoãn giao ra nhẫn chữ vật, không thì, ngươi chết rất khó xem. Chúng ta kiên trì có hạn, ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn tìm chết. Bốn người hừ lạnh, trên người mang theo một cổ lạnh lùng sát ý, mà Lâm Hiên cũng nheo mắt lại, trầm giọng nói, Lưu Manh Long, động thủ. Sau một khắc, ám hồng thần long từ tay áo bào trung bay ra, sau đó cùng Lâm Hiên đồng loạt ra tay. Nhìn thấy Lâm Hiên còn dám ra tay, phía trước bốn cái võ giả nhất thời hừ lạnh một tiếng, đồng dạng nhanh chóng xuất thủ. Oanh, kinh khủng công kích nhanh chóng hiện lên, mắt thấy sẽ hướng phía Lâm Hiên hung hăng oanh tới, nhưng mà sau một khắc, bốn người thân thể lại cứng lại rồi, kia khắp bầu trời quang mang cũng là trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trong đó hai gã đệ tử mi tâm trung gian xuất hiện một cái lỗ máu, mà hai tên đệ tử khác trên người xuất hiện hai cái long chảo, trái tim đều bị móc rỗng, bành bành. Sau một khắc, bốn người thân thể rồi ngã xuống, văng lên vô số bọt nước. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, mang mấy người nhẫn chữ vật thu hồi. Nhìn thấy Lâm Hiên cùng ám hồng thần long nhất chiêu kích sát bốn gã cường đại vương giả, nhất thời chung quanh những thứ kia võ giả toàn bộ khiếp sợ vạn phần, thậm chí rất nhanh lui về phía sau, căn bản không dám nữa trêu chọc Lâm Hiên. Hiển nhiên bọn họ mang Lâm Hiên trở thành một cái cường đại ma vương, không ai dám đối kỳ xuất thủ, chấn nhiếp chung quanh võ giả. Lâm Hiên lần thứ hai ra đi. Một ngày sau, hắn phát hiện xa xa mặt biển bên trên có một cái điểm đen nhỏ, đảo nhỏ. Lâm Hiên biết xuất hiện loại tình huống này nhất định là phía trước xuất hiện đảo nhỏ, cho nên hắn nhanh hơn tốc độ. Chương 1710, Yêu Hoàng Điện, hiện tại không thể phi, cho nên Lâm Hiên thủy chung là đạp thủy mà đi. Thế nhưng mặc dù như vậy, tốc độ của hắn cũng là kinh khủng tới cực điểm. Đây là hắn vì tiết kiệm năng lượng, không thì còn sẽ nhanh hơn. Quả nhiên, kèm theo Lâm Hiên rất nhanh chạy nhanh, phía trước điểm đen càng lúc càng lớn. Kia đúng là một cái đảo nhỏ, diện tích có ngàn dặm, cũng không phải đặc biệt đại. Ở phía trên có đến từng ngọn màu đen cao ngọn núi lớn, còn có một mảnh màu đen rừng cây, có thể nói thập phần quái dị. Bất quá, tìm nhiều ngày như vậy, ngoại trừ biển rộng sẽ không có khác. Lúc này nhìn thấy một cái đảo nhỏ, Lâm Hiên tự nhiên nghĩ đi tới tìm tòi đến tột cùng. Bất quá, hắn vừa tới gần đảo nhỏ, đối diện mặt biển bên trên cũng đồng thời bay tới một đội nhân mã. Những người này khí tức mạnh mẽ, thậm chí còn mang theo hung sát chi khí, cực kỳ đáng sợ. Rất nhanh, những người này liền ngăn cản Lâm Hiên lối đi. Trong đó, một cái da đen đại hán lạnh giọng uống được, tiểu tử, cút về, ở đây không phải là địa phương ngươi có thể tới. Đại hán này cả người khí huyết ngập trời, thậm chí trên người còn quấn nồng nặc yêu sát khí hơi thở, thì dường như một đầu yêu ngang trời xuất thế. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nhíu mày, mà một bên ám hồng thần long cũng là dẫn âm, tiểu tử cẩn thận chút, những người này chắc là nửa yêu, có yêu tộc huyết mạch. Yêu tộc huyết mạch, Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ, thảo nào trên người đối phương mang theo đáng sợ như vậy khí tức. Bất quá, đối phương tại cường hãn cũng không có thể ngăn trở đường đi của hắn, cho nên sau một khắc hắn hừ lạnh một tiếng, cút ngay, kia đảo nhỏ là vật vô chủ, ai cũng có thể đi tới, ngươi như nữa dám ngăn trở, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hừ, gióng giạc, một cái nho nhỏ tam tinh vương giả cũng dám miệng phun cuồng ngôn, tiểu tử, ta không muốn giết ngươi, cút nhanh lên, không thì một cái tát liền mang ngươi chụp thành huyết xương. Màu đen kia cường tráng đại hán hừ lạnh, mà chung quanh hắn những thứ kia võ giả cũng là vẻ mặt cười nhạt. Hừ, nhìn thấy đối phương còn không chịu nhường đường, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, không có bất kỳ do dự nào, song quyền huy động, diệt thế hắc long quyền nhanh chóng dâng ra. Dám ra tay với ta, thật đúng là muốn chết. Tên kia tử sắc đại giận tím mặt, đối phương một cái nho nhỏ tam tinh vương giả cũng dám ra tay với hắn, thật là không biết sống chết. Sau một khắc, hắn đồng dạng giơ bàn tay lên, hóa thành một mảnh màu tím hào quang đến phía trước vỗ tới. Kia màu tím thú chảo thập phần sắc bén, tại trên đó mặt có màu tím lân phiến, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hung hăng đánh phía phía trước. Trong lúc nhất thời, vô số nước biển bị oanh mở, rơi lả tả trái phải hai bên. Cái này đáng sợ một kích, có thể dùng xa xa không ít người đều kinh hô lên. Sau một khắc, hai người đụng vào nhau, hình thành cực kỳ năng lượng kinh khủng phong bạo, quấy bốn phía nước biển, nhất thời vô số sóng biển phát tứ phương, thậm chí, tại dưới chân của bọn họ, xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Bành, mãn thiên quyền ảnh tiêu thất, mà cùng lúc đó, kia tử y đại hán cũng là rút lui, trong mắt hiện lên lướt một cái phẫn nộ cùng khiếp sợ. Hắn nghĩ không ra, đối phương một cái nho nhỏ tam tinh vương giả, lực lượng dĩ nhiên kinh khủng như vậy, có thể đưa hắn một quyền đẩy lui, điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được, cho nên sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời, thân thể của hắn bỗng nhiên tăng vọt, hai bàn tay cũng là hoàn toàn hóa thành màu tím thú chảo. Mặt trên lân phiến lóe ra, vô cùng kinh khủng, tiểu tử, dám trêu chọc ta, ngươi cho ta đi tìm chết a hát. Kia tử y đại hán điên cuồng hét lên một tiếng, lần thứ hai phát ra bén nhọn công kích, một kích này so với trước khi còn muốn kinh khủng. Kia màu tím hào quang che đậy khắp thiên không, đáng sợ khí tức động xuyên biển rộng, xuất hiện một cái lại một cái hắc động. Hừ, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể cuồng bạo chi lực đồng dạng tuôn ra, diệt thế hắc long quyền mở rộng ra đại hợp, quét ngang tứ phương. Hai người chiến đấu quá kinh khủng, có thể dùng cả cái hải vực đều đang run rẩy, xung quanh vây xem võ giả vạn phần hoảng sợ. Kia Tử Y đại hán là yêu hoàng điện của người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.